Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1870, bọn họ không hề có quan hệ. Góc truyện audio.com. Ai ngờ được, dưới đường còn có một đám đông, khiến bà ta khỏa thân ở trước mặt công chúng, còn bị người ta chụp ảnh phát tán lên mạng. Vì thế lại ảnh hưởng nặng nề đến chuyện chồng bà ta tham gia tuyển cử. Phu nhân John ở nhà chịu nhục, chỉ có thể cẩn thận giấu mình mà sống, căn bản không dám mạo hiểm. Hơn nửa tháng trôi qua, mọi chuyện lắng xuống một chút, vì thế bà ta mới bắt đầu ra tay làm vài chuyện. Phu nhân John hận thấu xương mấy người Mộ Dung Miên. Quý Miên Miên nói ra những lời như thế khiến bà ta tức giận đến mức hận không thể đập nát đầu cô, nhai xương nuốt thịt cô. Phu nhân John cảm thấy số phận của mình vốn vẫn đang trôi qua êm ấm, tất cả đều vì bọn họ mà thay đổi. Thù này bà ta nhất định phải báo. Quý Miên Miên khiêu khích nói. Ái chà, không phải tôi. Bà nghĩ còn có thể là ai? Cô hy vọng có thể chọc giận phu nhân John. Nếu không, cô sợ chính mình không hề hay biết lúc nào mà để lộ ra sơ hở cho bà ta thấy. Quả nhiên, lời này vô cùng kích thích phu nhân John. Được, được, quả nhiên rất được. Quý Miên Miên, tao không biết mày ngu thật hay giả vờ ngu. Tao nghĩ mày hẳn là biết Mộ Dung Miên từng làm phẫu thuật thay tim. Quý Miên Miên sửng sốt. Thay tim, cô lập tức nhớ tới vết sẹo trên ngực Mộ Dung Miên. Lý Nam Kha từng nói, đó hẳn là dấu vết phẫu thuật. Bản thân cô mặc dù từng vuốt ve vết sẹo kia nhưng lại chưa từng nghĩ tới đó là vết sẹo lưu lại sau khi phẫu thuật thay tim. Nhưng mà, Mộ Dung Miên lại không nói gì. Nếu là phẫu thuật lớn như thế, sao anh ấy lại không nói cho cô? Phẫu thuật thay tim thì sao chứ? Chỉ cần anh ấy còn sống thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng vì sao anh ấy lại không nói cho cô biết? Sợ cô lo lắng sao? Quý Miên Miên trầm mặc một giây. Điều này lại khiến phu nhân John tìm được chỗ trống. Xem ra là cô không biết rồi. Hắn ta giấu kỹ thật. Đến cả cô cũng không thèm nói. Trái tim của hắn là của người khác. Vết sẹo trên ngực hắn chắc hẳn cô cũng từng nhìn thấy rồi. Lời nói của John phu nhân khiến Quý Miên Miên rùng mình. Mụ già này làm sao có lòng tốt kia chứ? Chắc hẳn là mụ ta lừa cô. Cô không thể để mình bị mụ ta khống chế. Mặc kệ mụ ta nói gì, cô chỉ cần không trả lời là được. Vì thế, Quý Miên Miên lạnh lùng cười. Quỷ mới biết bà đang nói gì. Chồng tôi đang rất tốt. Cho dù bà muốn bịa đặt điều gì thì cũng chỉ là lời nói dối. Tôi cũng không phải đứa ngốc. Cũng không phải loại tâm địa gian xảo. Bà nói với tôi lời này cũng vô dụng. Nếu có bản lĩnh, bà cứ đến chỗ chồng tôi mà nói. Để xem anh ấy chỉnh bà thế nào. Phu nhân John cười ha hà. Vẫn tiếp tục nói. Hiện tại, trái tim và thân thể của hắn vẫn còn đang trong thời kỳ kết hợp. Có khi còn phát sinh bài xích. Không thể chịu đựng kích thích. Không thể vận động kịch liệt. Hắn ta vẫn phải uống thuốc. Ấy thế mà người vợ như cô lại không hề hay biết. Tôi cũng muốn biết người vợ như cô còn biết làm cái gì đó. Quý Miên Miên nắm chặt tay. Quản cái rắm ấy. Bà có thời gian như thế thì chẳng thà dành mà suy nghĩ xem thông đồng nuôi dưỡng mấy gã nhà giàu. Nếu không ngày tốt của bà sẽ không còn mấy đâu. Quý Miên Miên chỉ nghe thấy phu nhân John cười nói. Đương nhiên là tôi phải quản chuyện này rồi. Vì tôi biết Mộ Dung Miên hiện giờ không phải Mộ Dung Miên trước đây. Quý Miên Miên lập tức mắng. Bà đừng có nói bậy nói bà. Chồng tôi không phải Mộ Dung Miên thì là bà chắc. Muốn tiền của nhà Mộ Dung. Bà quả thật đã vắt óc tính kế thật. Tiếng cười của phu nhân John truyền đến. Đừng gấp gáp. Hoặc là có thể nói. Hắn ta cùng Mộ Dung Miên chân chính có thể có quan hệ mà không ai hay biết. Cô không lẽ cũng không muốn biết sao? Cách chương.